Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, Xích huyết thiên kiếm, chương 203, Xích huyết thiên kiếm. Tuyết Nguyệt quân đoàn, yên tĩnh không hề có một tiếng động, nhìn cái kia xếp hàng ngang hắc sát về, trong con người đều mang theo vài phần vẻ khiếp sợ. Này 36 tên hắc sát về, rất mạnh, mạnh phi thường. Vừa nãy nhát thương kia là tự tin, tương tự cũng là coi rẻ Tuyết Nguyệt tướng sĩ, khí thương cũng có thể thuấn sát, căn bản là không để ý. Nghe được cái kia vang vọng ở không gian yêu chiến âm thanh, Tuyết Nguyệt chúng tướng sĩ nhưng là yên lặng một hồi, xinh đẹp triệu hoán sư. Vì là chiến mà chết, khả kính, thiên nhất học viện đệ tử. Không phải mỗi một cái đều nhu nhược không dám chiến. Đoàn Thiên Lang tự lẩm bẩm, trong thanh âm mang theo vài phần kính nể. Thiên nhất học viện chúng tuấn kiệt, ai muốn đi vì là đồng môn báo thù, nhu nhược không dám chiến. Lâm Phong tự nhiên rõ ràng Đoàn Thiên Lang là ở chỉ ai. Tất cả mọi người đều hiểu. Vương gia vừa nãy đã nói rồi, phía trên chiến trường, cùng chung mối thù. Vì sao phân ngày một cùng thánh viện câu chuyện? Ta nghe nói tiểu vương gia Đoàn Hàn, thiên phú tuyệt vời, lại theo vương gia xuất chinh. Lần này chính thức kiến công lập nghiệp thời gian, chúng ta nguyện xin mời tiểu vương gia xuất chiến. Tuyết vừa nãy một trận chiến sỉ nhục, nguyện xin mời tiểu vương gia xuất chiến. Thành lập thành tựu, Lâm Phong người sau lưng phụ họa nói rằng, âm thanh chấn động. Nguyệt xin mời tiểu vương gia xuất chiến, thành lập thành tựu, Xích huyết thiết kỵ trận doanh bên trong, một đạo gào thét tiếng truyền ra, nhất thời, xin mời Đoàn Hàn xuất chiến âm thanh đinh tai nhức óc. Đoàn Thiên Lang phụ tử híp mắt lại, nhìn chằm chằm Lâm Phong, gia hỏa này, thật ác độc tâm tư, bọn họ tựa hồ liền quên chính mình tâm địa ác độc. Đoàn Hàn thực lực của hắn còn thấp, không đủ để trong lúc chức trách lớn, vẫn là do cái khác thanh niên tuấn kiệt xuất chiến cho thỏa đáng. Đoàn Thiên Lang ác độc con ngươi, nhìn chăm chú Lâm Phong một chút, lập tức cười lắc đầu. Vừa nãy vương gia còn nói, vì là chiến mà chết. Khả kính, tiểu vương gia thiên phú dị bẩm, thực lực cường hãn, tất nhiên sẽ không nhát gan không dám chiến. Chỉ cần chiến, bất luận thành bại, đều là kiêu ngạo, khả kính, Lâm Phong, lần thứ hai thỉnh nguyện, để tiểu vương gia xuất chiến. Lâm Phong âm thanh bình tĩnh, chữ chữ rõ ràng, xin mời tiểu vương gia xuất chiến. Rung động tiếng vang lần thứ hai truyền ra, để Đoàn Thiên Lang sắc mặt cứng ngắc, âm lãnh nhìn chằm chằm Lâm Phong. Tên khốn này, để hắn cưỡi hổ khó xuống. Muốn chiến có đảm chính mình xuất chiến, hà tất vẫn rượt dây người khác. Đoàn Hàn quay về Lâm Phong quát lạnh một tiếng, âm thanh rung động, khiến người ta quần đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Câm miệng, Đoàn Hàn tiếng nói vừa ra hạ, Lâm Phong liền lớn tiếng quát lên. Đoàn Hàn, ngươi hai cha con vẫn đúng là không biết xấu hổ, ta rượt dây các ngươi. Các ngươi nhưng vẫn lùi bước không dám chiến, còn nghĩa chính ngôn từ. Như vậy ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút Thiên Lang Vương vừa nãy vẫn là đang làm gì? Giả công tể tư, muốn để thiên nhất học viện đệ tử đều ở chiến trường bỏ mình sao? Lâm Phong ở trước mặt tất cả mọi người công nhiên công kích Đoàn Thiên Lang, làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Bất quá những thiên nhất học viện đó đệ tử đều ánh mắt hơi nheo lại. Mặc dù bọn họ mới vừa rồi không có phản ứng lại, giờ khắc này cũng bị Lâm Phong đánh thức. Đoàn Thiên Lang, thật ác độc tâm địa. Lâm Phong, người biết người là đang nói chuyện với ai sao? Ngoặc kép, Đoàn Thiên Lang mặt âm trầm, làm tam quân chi soái. Hắn càng bị Lâm Phong ngay mặt nhục nhã. Ta không phải ngươi dưới trướng chi quân. Lâm Phong lạnh nhạt nói một tiếng. Đoàn Thiên Lang còn muốn nói chuyện, lại nghe giọng nói lạnh lùng truyền đến. Đoàn Thiên Lang, ta thả ngươi vào thành là cùng ngươi cộng ngự ngoại địch, không phải muốn ngươi ở lượng quân đối chiến thời gian đùa bỡn tâm cơ. Người nói chuyện tự nhiên là Liễu Thương Lan. Lập tức, ánh mắt của hắn lại rơi vào Lâm Phong trên người. Nói, Lâm Phong, ngươi chống đối đoàn tướng quân. Có tội, ngươi xuất chiến thôi, lấy công chuộc tội, là, tướng quân. Lâm Phong nghiêm túc gật đầu, hai chân thúc vào bụng ngựa. Long Cầu chạy vội, Lâm Phong phía sau, ba mươi mấy tên trên người mặc áo giáp màu đỏ ngòm quân sĩ theo sát mà lên. Chiến mã chạy chồm, bụi bặm tung bay, chúng hắc sát vệ nhìn thấy Lâm Phong đám người lại đây. Lại là hét lớn một tiếng, trường thương trong tay gào thét mà ra. Trường thương bên trên, nguyên khí phun ra nuốt vào, không gian đều phát sinh tiếng ông ông hưởng. Phá, ngoặc kép, Lâm Phong lãnh đạm phun ra một chữ. Nhất thời, hắn quanh người quân sĩ tất cả đều lấy ra vũ khí. Quang hoa bắn ra tứ phía, hướng về gào thét mà đến trường thương hoặc chém hoặc đâm quan trường đường cái toàn văn xem. Xì, xì, chấm ngoặc kép, lành lảnh tiếng vang truyền ra, khiến người ta quần chấn động một màn hiện lên ở trước mắt. Chỉ thấy những chạy về phía đó Lâm Phong đám người trường thương, toàn bộ bị chém đứt hoặc là từ trung gian chém ra. Chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, tất cả mọi người con ngươi đều rụt lại một hồi. Sao có thể có chuyện đó? Mặc dù Lâm Phong đám người thực lực mạnh hơn đối phương, cũng không thể dễ dàng như thế đem trường thương chặt đứt hoặc trực tiếp bổ ra đi. Thật là sắc bén vũ khí. Ánh mắt mọi người rơi vào Lâm Phong đám người vũ khí trong tay bên trên. Những vũ khí này rất sắc bén, chém, ngoặc kép. Lâm Phong tiếng nói lại lạc, giờ khắc này bọn họ trên mã đã vọt tới trước người đối phương. Óng ánh hào quang tỏa ra, máu tươi trên không trung tung tóe. Chiến mã hí lên, phách đao trường đao trong tay hướng ngang chém ra, dâng trào phách đạo đao ý tỏa ra. Linh vũ cảnh tầng 6 bên dưới hắc sát vệ chạm vào tức chết, cho tới Lâm Phong, trường kiếm ánh sáng lóa mắt. Lao thẳng tới hắc sát vệ thủ lĩnh, cái kia linh vũ cảnh tầng 7 cường giả, kiếm ánh sáng từ trên trời giáng xuống, sức mạnh hủy diệt điên cuồng thổ lộ. Vẻn vẹn là trong giây lát này, mạnh mẽ hắc sát vệ tử vong quá bán, người bị thương cũng không có thiếu. Triệt, ngoặc kép, cái kia hắc sát vệ thủ lĩnh chống lại Lâm Phong một kiếm, sắc mặt nhưng là trắng bệch. Xích huyết thiết kỵ, khi nào có như thế mạnh mẽ doanh đội, cầm trong tay lợi khí, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Mạnh mẽ hắc sát vệ ở giao phong trong nháy mắt liền thay đổi chiến mã, điên cuồng lui lại, để song phương đại quân tất cả đều sửng sốt. Giết! Lâm Phong trong miệng lần thứ hai phun ra một chữ, nhất thời tất cả mọi người đều tâm lĩnh thần hội. Vũ khí trong tay mang theo giả sức mạnh cuồng bạo, bay thẳng đến cái kia bỏ chạy đám người vung ra. Nhất thời, lại có vài người mất mạng tại chỗ. Long Câu cùng xích huyết chiến mã điên cuồng chạy vội, hướng về cái kia còn lại hắc sát vệ đuổi theo. Chỉ thấy lúc này, một đạo cường tráng bóng người từ xích huyết trên chiến mã nhảy xuống. Hét lớn một tiếng, hai chân mạnh mẽ hướng về mặt đất rung động, nhất thời đại địa run rẩy, xa xa đất vàng lăn lộn, để đại địa trực tiếp nứt ra một cái khe, đất vàng trực tiếp lộn một vòng, hướng về hắc sát vệ mai táng mà đến, để hắc sát vệ chiến mã khuynh đảo, không cách nào bỏ chạy. Phá, ngoặc kép, hắc sát vệ thủ lĩnh trường thương hướng về phía trước muốn mai táng bọn họ, đất vàng đâm ra. Ầm ầm miếng vang rung động, đại địa cuồng bạo, đất vàng chi tường bị đâm ra một cái to lớn lỗ thủng. Mà cái kia hắc sát vệ thủ lĩnh bước chân bước ra, muốn từ cái kia đất vàng cửa động vượt qua rời đi. Lưu lại, lại quát to một tiếng truyền ra, chỉ thấy giữa hư không xuất hiện rất nhiều điều dây leo. Chỉ là trong nháy mắt liền rơi vào hắc sát vệ đoàn người trên người. Để thân thể của bọn họ toàn bộ đều ngừng lại. Vô biên phách đạo, giữa hư không, một thanh hư huyễn đao ảnh hiện lên, do không trung chém xuống. Cuồng bạo loạn lưu khuynh phiên đại địa, có mấy đạo bóng người bị trực tiếp chém ra đến. Trong nháy mắt, 36 tên mạnh mẽ hắc sát vệ, chỉ còn dư lại một người, linh vũ cảnh tầng 7 hắc sát vệ thủ lĩnh. Từ song phương giao chiến đến kết thúc, tổng cộng chỉ có thời gian mấy hơi thở. Hống, chấm ngoặc kép, cái kia hắc sát vệ thủ lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng. Trường thương phá diệt tất cả, từ bỏ chiến mã, thân thể bay lên mà lên, lăng không cất bước mà trốn. Lâm Phong sắc mặt nghiêm túc, đầu khải giao cho Đoàn Hân Diệp sau, hắn cũng không có đái cái khác đầu khải. Tuấn giật khuôn mặt có thể thấy rõ ràng, tóc dài lay động người chết kinh, thân thể hơi chiến, Lâm Phong thân thể trực tiếp vượt ở long câu chiến mã bên trên. Lập tức nhún mũi chân, thân thể đồng dạng bay lên không bay lên, hư không đi dạo, vô biên chiến ý ở trên người hắn cháy hừng hực. Giữa hư không, xuất hiện một thanh màu đen kiếm, tịch diệt chi kiếm, chiến thần chi kiếm. Phạm ta biên cảnh già, tuy xa tất chu, nghiêm túc âm thanh từ Lâm Phong trong miệng phun ra. Thân thể của hắn như trước trên không trung đi dạo, hít sâu một cái kia màu đen tịch diệt chi kiếm, do hư không chạm hạ. Không trung, hiện lên một to lớn màu đen hư huyễn kiếm ảnh. Xì, ngoặc kép, một tiếng vang nhỏ, màu đen kiếm ảnh lăng không chém xuống. Ngoài trăm thước hắc sát vệ thủ lĩnh, thân thể trực tiếp từ trung gian nứt ra, bị chém thành lượng đoạn, liền kêu thảm thiết đều chưa kịp phát sinh, liền bị bổ ra, đồng, đồng, chấm ngoặc kép, nhìn này chấn động không gì sánh nổi một đòn. Đoàn người có thể cảm giác được rõ rệt, chính mình trái tim nhảy lên. Thiết kỵ ra, hắc sát diệt, lăng không một kiếm, chém quân giặc. Biết bao uy vũ, cỡ nào phách đạo, mà làm được tất cả những thứ này, vẻn vẹn là một cái 18 tuổi không tới thanh niên. Nhìn cái kia tuấn giật thanh tú bóng người trở lại chiến mã bên trên. Bình tĩnh cưỡi chiến mã trở về, chúng quân sĩ thậm chí đều quên hoan hô, chỉ là lẳng lặng nhìn cái kia thanh tú khuôn mặt, phảng phất muốn xem đến rõ ràng hơn một ít. Hống, ngoặc kép. Một đạo tiếng gào truyền ra, lập tức, giống giận rung trời liền thành một vùng, đặc biệt là xích huyết thiết kỵ, cảm giác trên người nhiệt huyết lại thiêu đốt. Bao lâu, bọn họ bao lâu không có loại này nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Bọn họ không nghĩ tới, cho bọn họ mang đến loại này nhiệt huyết, càng sẽ là giống nhau này tuổi trẻ người. Chúng quân phía trước. Cừu xích huyết khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười. Liếc mắt nhìn bên cạnh ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh Liễu Thương Lan. Nói, tướng quân, ta từ trên người hắn, nhìn thấy ngươi cái bóng. Liễu Thương Lan quay đầu lại, nhìn cừu xích huyết trên mặt mỉm cười. Hắn cũng nở nụ cười. Rất lâu không thấy khuôn mặt tươi cười của ngươi. Liễu Thương Lan nói liền xoay người. Chỉ thấy xa xa, cái kia Ma Việt đại quân, càng bắt đầu lui lại, bọn họ vốn là đến lập uy, nhưng phản thành tựu Lâm Phong. Ta, không bằng hắn, Liễu Thương Lan trong miệng phun ra một đạo nhỏ bé tiếng vang. Để cừu xích huyết thân thể run rẩy hạ, lập tức hắn vừa cười. Lâm Phong, so với Liễu Thương Lan trên người càng thêm ra hơn mấy phần nhuệ khí. Hơn nữa. Thiên phú cũng càng tốt hơn. Lâm Phong bình tĩnh trở lại Đoàn Hân Diệp bên cạnh. Chỉ thấy Đoàn Hân Diệp đem đầu khải gỡ xuống. Tinh tế tay phất hạ trán mình tóc dài. Lộ ra một tia khuynh thành chi cười. Càng để Lâm Phong ánh mắt đều hơi ngưng lại. Nụ cười này khiến người ta mê say. Chỉ có Đoàn Thiên Lang phụ tử sắc mặt dị thường khó coi, đặc biệt là Đoàn Hàn. Ngày xưa ở Vân Hải Tông thời gian, hắn cho rằng có thể tùy ý chà đạp Lâm Phong, kết quả nhưng cùng Lâm Phong tử chiến. Mà bây giờ, ngày xưa tu vi không bằng hắn Lâm Phong, đã đem hắn bỏ qua quá xa. Lâm Phong, lúc này, Liễu Thương Lan ánh mắt nhìn về phía bên này, la lớn, tướng quân. Lâm Phong đáp, ta ban tặng ngươi thiên phu trưởng thân phận, các ngươi, tự thành một doanh, phong hào xích huyết thiên kiếm, trực thuộc cưu thống lĩnh quản hạt. Lâm Phong lập xuống chiến công, Liễu Thương Lan tự nhiên có lý do tứ phong, lấy vừa nãy Lâm Phong biểu hiện cùng thực lực, không có ai cảm thấy không thích hợp. Lâm Phong lĩnh mệnh, ngoặc kép, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.